Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, lôi âm, canh 1, ha ha, Vương Phi cực kỳ thông minh, ngộ tính tự nhiên là vô cùng tốt, thậm chí so tiểu vương rất tốt, Triệu Chính cùng cười nói, Sở Ly cười gật gật đầu, cái kia liền không cần phải lo lắng rồi, Vương Phi có thể sống được so vương gia càng dài lâu, chỉ hy vọng như thế. Triệu Chính cùng cười to nói. Kính Vương Phi hé miệng cười khẽ. Thiếp thân có thể không cầu sống được lâu như vậy. Có thể đi tại vương gia trước mặt tốt nhất. Miễn cho thụ độc cô nỗi khổ. Triệu Chính cùng cười lắc đầu. A-di-đà Phật. Sáu tên hòa thượng chắp tay. Đều nghi hoặc nhìn về phía Sở Ly. Định Như Đại Sư. Phật môn tuy có kỳ vận chi pháp. Kéo dài tuổi thọ. Nhưng chân chính có thể hoàn thành tu luyện lại khó chi lại khó. Phật môn kỳ vận chi pháp vẫn là phiêu hốt khó lường, giống như thực giống như huyễn, sờ không tới con đường, cho nên vẻn vẹn là tâm lý an ủi, liêu thắng tại không mà thôi, không trông cậy được vào, nếu không Vương Phi cũng sẽ không chết. Sở Ly nói, pháp có lại khó tu, mà lại muốn xem cơ duyên cùng phúc trạch. Vương Phi thiện niệm đâm sâu vào, công đức thâm hậu, nhưng lại có hy vọng gọn gàng. Cái kia, chấm ngoặc kép, sáu tăng nghĩ nghĩ, im lặng, bọn hắn muốn biết ở trong đó huyền diệu, nhưng là biết còn đây là độc môn bí thuật, tuyệt không thể ngoại truyền. Trận chiến chi mở rộng tín đồ, kiên định tín đồ tin tưởng, do đó phát huy mạnh hắn Phật hiệu Phật lý. Vương gia, tiểu tăng mà lại cáo lui. Ngày mai lại đến, Sở Ly đứng lên nói, đại sư phải đi, Triệu Chính cùng khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cuống quýt, cái này có thể không thành, đại sư sao không ở tiểu vương quý phủ, cũng thuận tiện giáo sư Vương Phi tu hành. Vương Phi Trang Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu nói, còn muốn làm phiền sư phụ chạy tới chạy lui, đệ tử có thể xấu hổ không dám nhận, đúng là, Triệu Chính cùng liên tục không ngừng gật đầu. Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi gật đầu nói, cũng tốt, cái kia mà lại phái người hồi ta quý phủ nói một hồi. Đây là đương nhiên, Triệu Chính cùng ha ha, cười nói, đại sư mà lại an tâm ở lại tiểu vương quý phủ, ít nhất có thể làm được thanh tịnh, không phải là người nào đều có thể qua tới quấy rầy. Sở Ly cười gật đầu, hắn cũng là như vậy cân nhắc. Mới thống khoái ở đến vương phủ, thật muốn ở tại đâu đó, nội thành quan lại quyền quý nhóm đều có thể dò xét đạt được. Toàn bộ tìm đi qua, nếu là một nhà khá tốt, muốn là đồng thời có mấy gia, đi đâu ra không đi nhà ai, cái kia liền thành phiền toái, mọi người đều ly khai, hậu hoa viên chỉ còn lại có Sở Ly cùng Trang Nguyệt Dung. Hai người tới trên hồ tiểu đình ở bên trong, gió mát nhẹ nhẹ. Một luân minh nguyệt nghiêng treo chân trời, bỏ ra ánh xanh rực rỡ. Trong suốt vũ nội, Sở Ly nhìn xem ba quang lăn tan mặt hồ. Chậm rãi nói, Nguyệt Dung, ngươi là muốn tu nhập thế chi pháp, hay là tu xuất thế chi pháp? Hắn xem Vương Phi Trang Nguyệt Dung xác thực thiệt tình bái nhập môn hạ của chính mình. Cũng không hề cầm nàng đương Vương Phi xem. Huống hồ hắn kinh nghiệm dưới nhất giới hết thảy. Đối với Vương Phi, vương gia, thậm chí hoàng đế đều không có gì kính sợ cảm giác. Như những người khác làm như vậy, sẽ chọc cho nộ bọn hắn. Sở Ly thân là thần tăng như thế cách làm, lại chọc bọn hắn tán thưởng. Cảm thấy là chân chính đại đức, thực có thể làm được Phật môn chúng sinh ngang hàng. Sư phụ, như thế nào nhập thế chi pháp? Như thế nào xuất thế chi pháp? Trang Nguyệt Dung hỏi, nàng đứng tại dưới ánh trăng tiểu đình ở bên trong. Màu tím nhạt cung trang tay áo lướt nhẹ, có vài phần xuất trần có tư thế. Sở Ly nói, nhập thế chi pháp, thì là chú ý đặc biệt tâm pháp, lại phối hợp làm việc thiện tích lũy công đức, kéo dài tuổi thọ. Xuất thế chi pháp, tắc thì chuyên chú tại Phật hiệu tu cầm, bỏ qua hết thảy, không để ý tới tục vụ. Hắn nói tiếp, lưỡng pháp cân sức ngang tài, cũng không phải là cái đó nhất pháp cao minh hơn. Chỉ nhìn mọi người ý nguyện, muốn tuân theo bản tâm mà tuyển, nếu không tu luyện khó tránh khỏi hội làm nhiều công ít. Là, Trang Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu, Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Minh Nguyệt, suy nghĩ xuất thần. Sở Ly trầm mặc không nói, không có quấy rầy nàng. Trang Nguyệt Dung hai mắt dần dần đã mất đi tiêu cự, lâm vào trong hồi ức. Sau nửa ngày qua đi, nàng hai con ngươi dần dần khôi phục thanh minh, khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, sư phụ, ta nghĩ kỹ. Sở Ly nhìn về phía nàng, Trang Nguyệt Dung nói, ta muốn tu nhập thế chi pháp, không thể ra thế. Sở Ly mỉm cười gật đầu, tốt, chỉ cần tuân theo bản tâm, nhập thế xuất thế đều đồng dạng, vào đời cũng có thể thành Phật. Trang Nguyệt Dung đạo, Sở Ly nói, Phật môn tu hành, một là ngộ Phật lý, được chính cảm giác, hai là tu công đức, cả hai kiêm dùng mới có hy vọng viên mãn, thiếu một thứ cũng không được. Đây là hắn đối với cái thế giới này lĩnh ngộ, tuy nói Phật hiệu truyền khắp thập phương thế giới, lại không phải sở hữu thế giới Phật hiệu đều giống nhau. Cần cùng cái thế giới này pháp tắc tương hợp, nếu không dù thế nào mãnh liệt tu cũng là tốn công vô ích. Y theo những ngày này hắn đối với cái thế giới này rất hiểu rõ. Này giới Phật hiệu đã là như thế, công đức cùng Phật hiệu tu cầm đều xem trọng, chỉ vẹn vẹn có tu hành còn xa xa không đủ, thành tựu có hạn, cho nên những cao tăng kia đại đức nhóm đều hướng kinh sư đi. Trang Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, người nếu có thể ngộ được Phật lý, hơn nữa công đức, cũng không phải là không có viên mãn chi vọng. Vậy thì thừa sư phụ cắt ngôn rồi. Trang Nguyệt Dung cười nói, Sở Ly cười cười, ta đây liền truyền cho ngươi tu cầm chi pháp, trước tạm đem tuổi thọ tu luyện đi lên. Hắn nói xong, nhẹ nhẹ một chút Trang Nguyệt Dung chỗ mi tâm. Trang Nguyệt Dung chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tựa như thái dương trụy lạc trước mắt, hoa mắt thần mê, cái gì đều thấy không rõ, chỉ có bên tai truyền đến ầm ầm nổ mạnh. Sau đó trước mắt khôi phục quang minh, nàng chứng kiến chính mình đang đứng ở trên hư không, không có lực lượng dựa vào, lại có thể đứng vững, ngẩng đầu khôn cùng vô hạn, vô cùng vô tận, dưới chân nhưng lại một khỏa viên cầu chậm rãi xoay tròn, cầu bên trên một khối màu xanh da trời một khối lục sắc còn có màu vàng, tản ra nhu hòa hào quang, nàng có chút kỳ quái, không biết trận banh này rốt cuộc là cái gì, cực kỳ hiếu kỳ, tùy theo trước mắt nàng nhoáng một cái. Cái kia khỏa viên cầu bỗng nhiên gần hơn, nàng thấy được bích lam nước biển, còn có xanh tươi tốt rừng cây, thậm chí có chứng kiến trong rừng lũ dã thú tại chạy trốn chém giết. Viên cầu càng ngày càng gần, tầm mắt chứng kiến, dĩ nhiên thấy được đáy biển cá bơi, chứng kiến bàng nhiên cự vật cá, chứng kiến từng tòa đảo nhỏ, còn có thành từng mảnh rừng cây, trong rừng chim thú riêng phần mình tại sinh hoạt. Có chim thú tại chết đi, có tại sinh ra, sau đó là từng tòa thành thị, nội thành các cư dân riêng phần mình sinh hoạt, có hài nhi tại sinh ra, có lão nhân tại chết đi, có người tại kêu thảm bị giết chết, có người tại vung đao giết chóc, lãnh huyết vô tình, thời gian trôi qua, mặc kệ sát nhân người hay là sinh ra hài nhi, đều tại chậm rãi chết đi, một đời lại một thế hệ tại tái diễn sinh lão bệnh tử. Không ai có thể ngoại lệ, phụ thân chết, nhi tử chết, lại là cháu trai chết, chắt trai chết, sinh sinh tử tử vô tiệt hưu, viên cầu tại biến hóa, cao sơn biến thành hải dương, rừng cây bị vùi trong lòng đất, hải dương cũng biến thành cao sơn, hết thảy đều đang không ngừng biến ảo, không có có người nào là vĩnh hằng, đều có sinh diệt, biến ảo vô thường, A-di-đà Phật. Hư không truyền đến một tiếng mênh mông nổ mạnh, chấn động nàng tâm thần. Nàng ánh mắt lập tức theo viên cầu bên trên rút ra. Chứng kiến hư không đứng đấy cực lớn vô cùng Sở Ly. Thân cao ước chừng trăm trượng, quanh thân bắn ra lấy kim quang. Trong hai mắt lộ ra tỉnh táo cùng đạm mạc, nhân từ cùng bình thản. A-di-đà Phật, nàng phúc trí tâm linh, đồng thời chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu. Lập tức quanh thân cao thấp có một đạo hào quang đảo qua. Ông ông âm thanh không dứt, chấn động ngũ tạng lục phủ. Nàng giật mình tỉnh lại, mở to mắt nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chính mỉm cười nhìn xem nàng, thỏa mãn gật đầu. Sư phụ, mới vừa rồi là, nàng vẫn còn bị chấn động lấy. còn có cảm ngộ. Sở Ly mỉm cười, mới vừa rồi là lôi âm tẩy tùy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.